Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1689, tiếp nói liên tục nói bậy. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cũng không thể như thế nói. Hai ngày trước Đế Đô Đại học Y khoa đoàn thể chứng bệnh thần kinh. Và cái này rất giống. Trịnh Nhân nói, lão bản, người chưa nói bậy bà. Chuyện kia cuối cùng không có xác định chẩn đoán. Người nói đoàn thể chứng bệnh thần kinh. Ta còn cho rằng là nói bừa đây. Tô Vân nói, vậy ngươi cho một chẩn đoán rồi. Trịnh Nhân vậy không có vấn đề. Cầm trong tay thuận lợi đũa. Ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Nhìn qua, có chút giống như là lão Phan chủ nhiệm dùng ngón tay nhẹ một chút quản trùy thiên hình dáng. Đĩa lớn gà lúc nào có thể lên à? Tả Y Nhân thật giống như căn bản không nghe Trịnh Nhân và Tô Vân. Đang nói chuyện gì? Nàng tất cả sự chú ý cũng ở bếp sau. Mỗi lần bà chủ vội vội vàng vàng bưng một cái mâm lớn đi ra, nàng cũng sẽ cho là cấp cho mình đám người này dọn thức ăn lên. Ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trên. Bất chấp quang, chính là cơm lúc, nơi này vội vàng không muốn không muốn. Ăn nhiều mập, mỡ quá nhiều, Tô Vân khinh bỉ nói. Đối cuộc sống, vẫn là phải có theo đuổi. Ta cùng ngươi nói, có thể lập tức tới ngay mùa hè. Vừa nói, hắn nói chuyện đối tượng đã chuyển đổi được Thường Duyệt trên mình. Thường Duyệt rõ ràng rất muốn ăn đĩa lớn gà. Nhưng Tô Vân một phen cảnh cáo, nàng nhất thời rối rắm. Ta thân thể bởi vì gầy yếu mà lộ vẻ được quá dài. Thậm chí liền một chút xíu đủ để sinh ra dễ chịu ấm áp. Duy thì tâm linh ngọn lửa mỡ cũng không có. Trịnh Nhân nói, ừ, Tạ Y Nhân tay hơi căng thẳng. Nàng thuộc về cái loại đó gầy chỉ còn lại ngực vóc người. Hết lần này tới lần khác ăn thế nào cũng không mập. Và Thường Duyệt hoàn toàn khác nhau. Trịnh Nhân vội vàng khoát tay, tỏ ý mình không phải là nói Tiểu Y Nhân. Hắn chỉ là vì tùy tiện oán hận Tô Vân một câu. Không nghĩ tới có sai lầm tổn thương. Thẻ phu thẻ nói. Trịnh Nhân liền vội vàng giải thích. Thẻ phu thẻ cũng là bị thượng thiên sủng ái loại người như vậy. Ăn thế nào cũng không mập. Trịnh Nhân chăm bận bịu bên trong giải thích rõ, lại không có ý bên trong xúc động Thường Duyệt xương sườn mềm. Rước lấy bạch nhãn, vẫn là chớ nói chuyện, nữ nhiều người chỗ, thị phi chính là hơn. Mặc dù chữa bệnh tổ lý chỉ có hai phụ nữ, cô gái, nhưng vậy đủ bận rộn. Thường Duyệt hàng này, mình ăn một chút gì liền mập, còn oán mình. Trịnh Nhân cảm thấy Thường Duyệt ánh mắt có chút sắc bén. Thuận tay cầm lên để ở một bên thực đơn. Làm bộ nhìn như, lão bản, xem đồ chơi kia không dùng. Ngươi lại không nhìn ra hoa tới. Tô Vân cười hắc hắc, đâm phá Trịnh Nhân họa ra. Người nào nói, Trịnh Nhân nói, công thức nấu ăn, đổi thành mật mã vậy là có thể. Hacker đế quốc, ngươi xem qua đi. Màu xanh mật mã, thật ra thì căn bản không phải vật gì đặc biệt, mà là sushi công thức nấu ăn. Ngoặc kép, Tô Vân thật không biết chuyện này. Ngươi nghe ai nói, lúc đi học một người bạn học, hắn siêu cấp yêu hacker đế quốc. Suy nghĩ có phải hay không những cái kia mật mã bên trong có tưới chắc tư cơ huynh đệ muốn lưu lại. Bí mật gì, vì vậy hắn nghiên cứu một tuần. Cuối cùng phát hiện là sushi công thức nấu ăn. Trịnh Nhân nói, ừ, người hấp thu kinh nghiệm dạy dỗ tốc độ vẫn là rất nhanh. Tô Vân nói, thật cao hứng thấy ngươi chung bên trong lòng có chút đếm. Không nói là mình một người bạn, lão bản không có chuyện gì nhận bậy bằng hữu. Thật là có điểm giới. Trò chuyện, bà chủ cầm hai mâm lớn đĩa lớn gà bưng lên. Hai tiếng. Cái đĩa cơ hồ là ném tới trên bàn. Rudolf G. Wagner giáo sư ánh mắt cũng sáng. Đĩa lớn gà bên trong tung bay mùi thơm đậm đà. Để cho người ngón trỏ đại động. Cái này chôn cục cục thái chỗ. Làm đồ mùi vị khá tốt. Giáo sư khen, quán ăn con ruồi đồ ăn ngon nhiều đi. Chính là nhìn có chút không thoải mái. Tô Vân nói, ngươi muốn thì nguyện ý ăn. Ở ngươi trở về nước trước, ta mang ngươi ở đế đô ngõ hẻm đi bộ một lần. Đúng rồi, Phú Quý Nhi phải về nước. Thường Duyệt hỏi, ăn cơm, Tạ Y Nhân không nhịn được. Lập tức xếp đặt ăn cơm. Tháng 2 ngày 1 dạy, các hạng giải Nobel phần thưởng giám khảo sẽ đối với đề cử người được đề cử tiến hành sàng lọc. Thẩm định, tình huống công tác nghiêm ngặt giữ bí mật. Tô Vân khinh bỉ thói quen phun nói. Bây giờ cũng đặc biệt truyền tới chúng ta hạng mục bị bên trong định giải Nobel. Cái trình tự này thật là càng ngày càng không nghiêm khắc. Đều là xả đạm, sao có thể bên trong định? Trịnh Nhân Mây thưa gió nhẹ cho Tạ Y Nhân kẹp một khối đĩa lớn gà. Ngươi khoan hãy nói, sáng lên hai cực quản thắp sáng trí khôn đời người. Đèn LED cũng có thể cầm giải Nobel vật lý học phần thưởng. Chúng ta hạng mục kém gì? Tô Vân khinh bỉ nói. Tháng 10 trung tuần, công bố các hạng người đoạt giải thưởng giải Nobel danh sách. Trịnh Nhân nói, phỏng đoán Mơ Hà tiến sĩ yêu cầu giải phẫu tính chúng ta 6. Tháng 7 là có thể hoàn thành. Đến lúc đó Phú Quý Nhi phải đi về trước thời hạn làm công tác. Không phải tháng 12 ban thưởng sao? Thường Duyệt hỏi, đó là ban thưởng. Tháng 10 trung tuần liền công bố người trúng thưởng. Tô Vân nói tới giải Nobel, Rudolf G. Wagner giáo sư tinh thần tỉnh táo. Hắn ngay lập tức vỗ ngực nói đến, lão bản, ngài yên tâm, ta khẳng định không biết làm hoàn chỉnh nửa mảnh. Cũng bên trong định, có trở về hay không không có ích gì. Tô Vân cười nói, đừng tổng nói bên trong định, người khác như thế nói vậy nói. Chúng ta chữa bệnh tổ nói, vậy cũng không giống nhau rồi. Trịnh Nhân chút nào không coi là thật. Cái gì bên trong định không bên trong định, đều là dội rãnh không có chuyện gì người đang nói chuyện vớ vẩn. Không có sao, liền chúng ta người mình nói. Tô Vân sao cũng được nói đến. Chỉ đùa một chút, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Không phải ta nghiêm túc. Theo 1/3000 dạng người vốn thống kê, phái nữ bảo thủ một cái bí mật trung bình thời gian là 47 giờ 15 phút. Trịnh Nhân vừa nói, đột nhiên cảm giác được mình lại đặc biệt nói sai. Bất quá thật may đĩa lớn gà đã tới. Tạ Y Nhân căn bản không chú ý tới Trịnh Nhân bọn họ đang nói gì. Đang cố gắng ăn, mình gần đây là có chút nhẹ nhàng. Trịnh Nhân bắt đầu nghĩ lại, còn chưa bắt đầu ăn cơm. Nói sai rồi hai câu. Lão bản, ngươi bây giờ tìm chỗ chết tinh thần. Thật là làm cho ta rất bội phục à. Tô Vân gặp Tạ Y Nhân không chú ý. Liền cười ha ha một tiếng. Ngươi cứ như vậy làm đi xuống đi. Rất nhanh ngươi cũng biết trong nhà ai định đoạt. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân nói đúng. Mình đích xác có chút quên hết tất cả. Mới vừa câu nói kia, lúc không có người mình oán thầm đôi câu cũng là phải. Làm sao có thể ngay trước Tiểu Y Nhân nói sao? Nói thật cũng không được. Thế giới này à, Trịnh Nhân bắt đầu yên lặng đi xuống. Nói nhiều lỗi nhiều, ăn cơm muốn chặt, nhà này đĩa lớn gà làm đích xác rất nói. Ngồi ở trong góc Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết vậy ăn rất vui vẻ. Lưu Hiểu Khiết thậm chí tìm về ở trường học thời điểm loại cảm giác đó. Chỉ là trên bàn, nhìn qua giống như là lão giáo sư vậy liễu trạch vĩ địa vị nhưng cũng không cao. Thậm chí kém hơn bên cạnh mình đi bộ khập khánh Phùng quản lý. Chuyện này đi nơi nào nói phải trái đi. Phùng Húc Huy muốn xếp đặt muốn cái này phải vậy. Lại bị Tô Vân cho nhấn trở về. Nói cho hắn đàng hoàng ăn cơm là được. Đừng kéo cái gì trả tiền các loại. Chữa bệnh tổ liên hoan. Đều là lão bản tiêu tiền. Đây là quy củ. Hôm nay lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh